Nhật ký mối tình đầu ở Italy, chương 2, ngày thứ 2, góc truyện audio.com, editor, Lữ, Beta, An Hiên, 5, Linh Côn mù tịt đối với mỹ phẩm nhưng mấy hôm nay lại có ý định mua cho tôi một cây bút kẻ mắt. Trong lòng tôi tự nhủ, được chứ, đương nhiên là được rồi. 6 phút giây hưng phấn tôi rơi vào suy tư, nếu dựa theo sự hiểu biết của tôi với Linh Côn thì đằng sau chuyện này e rằng không đơn giản như vậy. Tôi hỏi thẳng người đó, anh biết bút kẻ mắt là gì không? Có thể Linh Côn cũng chẳng hiểu được tính nghiêm trọng của việc này, anh ngập ngừng rất lâu mới trả lời, là bút kẻ lông mày à? Tôi vuốt mặt hít một hơi thật sâu rồi cố nặn ra một nụ cười. Không nên kỳ vọng quá nhiều vào người đàn ông này mà. 6. Ngoài mặt Linh Côn cũng xem như thành phần tri thức nho nhã. Nhưng trên thực tế thì dục vọng chiếm hữu của anh cực mạnh. Khả năng ghen tuông thuộc hàng thượng thừa, mấy ngày trước tôi cũng chỉ đến nhà bạn thân ngủ một đêm. Mà trong nhà vừa hay có một cậu thanh niên bằng tuổi nuôi một con mèo rác đâu. Một tôi lại yêu mèo vô bờ bến nên đã thuận tay chụp vài tấm hình. 1. Rác đâu là tên một nòi mèo với đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng. Nó là giống mèo to lớn, với cơ bắp rắn chắc và bộ lông mềm mại và hơi dài. Chúng cũng được biết đến là giống mèo hiền lành, dễ bảo và dễ thương. Trước khi ngủ tôi gọi cho Linh Côn, anh hỏi với giọng giận dỗi, về chưa? Tôi nghe thấy giọng anh không được bình thường thì tim đập thình thịch run rẩy cất tiếng, vẫn chưa về. Linh Côn hừ lạnh một tiếng, vậy thì đừng về nữa. Tôi, chắc là anh lại tưởng tượng ra cái cảnh tôi và chủ nhân của con mèo rác đâu kia anh sợ em vuốt hai bên vui vẻ. Cùng chơi với mèo đây mà, đàn ông quả thật như kim dưới đáy bể quá phức tạp. 7. Cũng có lúc tôi nổi máu trêu ghẹo Linh Côn. Nhân lúc anh đang đánh hạng LOL, 2. Tôi lén thổi vào loa để thu hút sự chú ý của anh. 2. Liên minh huyền thoại, viết tắt LMST, tiếng Anh, League of Legends, viết tắt tiếng Anh, LOL. Là một trò chơi video đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi. MOBA, Multiplayer Online Battlefield Arena, được Riot Games phát triển và phát hành cho hệ điều hành Microsoft Windows và Mac OS X, lấy cảm hứng từ mod Defense of the Ancient cho trò chơi video Warcraft 3, Frozen Throne. Hừm, làm sao vậy? Linh Côn hạ giọng hỏi. Tôi nở một nụ cười xảo quyệt cố ý nói nhỏ, em nghĩ câu này sẽ ảnh hưởng đến trận đấu của anh. Em nói thử xem, lúc chơi game anh cũng chẳng thèm đáp lại mấy trò phá đám của tôi. Em muốn pằng pằng pằng. Với anh, âm thanh gõ, bàn phím dồn dập ở đầu bên kia của anh lập tức dừng lại, qua một lúc lâu anh mới kịp phản ứng, lập tức bật cười rồi nói, em nói xem, em có phải là người được quân địch phái tới để làm nhiễu loạn thính giác của anh không thế? Câu này quá có sức ảnh hưởng. 8. Linh Côn thuần khiết hơn tôi vô cùng không muốn thừa nhận sự thật này. Nhớ có lần đang nói chuyện phím, anh lên tiếng, anh muốn em ăn anh. Sau câu nói ấy tôi ngây người rất lâu, kinh hãi đến nỗi suýt bỏ chạy. Ngay lập tức tôi bày ra bộ dạng khiếp sợ kết hợp với chuỗi dấu chấm than. Không ngờ Linh Côn giấu giếm nhiều năm như vậy, hóa ra trong lòng lại là kẻ ham mê tình dục. Một lát sau, Linh Côn mới từ tốn lên tiếng, vừa rồi anh nói nhầm, là ăn đồ anh nấu. Em nói đi, em nghĩ cái gì đấy? Tôi chột dạ nhưng vẫn còn mặt dày lên tiếng, không? Không nghĩ gì cả. 9. Trong khoảng thời gian yêu đương với Linh Côn, anh giúp đỡ rất nhiều người. Bởi vì nhân phẩm tốt tình thương người lại dạt dào cho nên ai ai cũng quý mến Linh Côn, bao gồm cả thầy cô dạy bổ túc và hiệu trưởng. Bởi vì là người Ý cho nên tư tưởng của họ vô cùng cởi mở, để giúp Linh Côn theo đuổi tôi, họ còn thường bày ra một vài mánh khóe. Có vài giáo viên người Ý tương đối thân thiết với bố mẹ tôi, biết tôi bị cấm túc ở nhà nên đến tận nhà để thuyết phục bố mẹ cho tôi đi tụ tập, trên thực tế là ném tôi vào vòng tay Linh Côn rồi còn nháy mắt vài cái, khẽ nói, lần sau nếu còn yêu cầu kiểu này nữa thì nhớ tìm đến tôi là được. Linh Côn mỉm cười rồi gật đầu một cái. Tôi run lẩy bẩy trong lòng anh, rốt cuộc người đàn ông này dùng thủ đoạn gì mà lại thu phục được nhiều người đến thế? Bởi vì có một vài lý do cá nhân cho. Nên mối quan hệ của tôi và người nhà không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là tệ. Những thứ như đối nhân xử thế này, có rất nhiều điều đều do Linh Côn dạy tôi, kể cả các ngành học. Anh vừa là bạn vừa là thầy cũng vừa là bố. Thậm chí hồi cấp 3, khoảng thời gian tôi và Linh Côn học cùng trường, giáo viên tiếng Anh vô cùng thích so sánh thành tích kém cỏi của tôi với Linh Côn. Linh Côn chỉ hận rèn sắt không thành thép, vẫn cứ dạy thêm cho tôi để tôi thi đạt yêu cầu. Giáo viên tiếng Anh vừa nhìn thấy kết quả thì rất hài lòng, nhất định là Linh Côn dạy thêm cho em, phải không? Nội tâm của tôi, chỉ cầu xin thầy đừng đi mách lẻo, em không chịu nổi đâu. 10. Tình cờ có một lần khi tôi và Linh Côn gọi điện thoại thì bên cạnh anh lại có người. Cháu gái của anh ngạc nhiên hỏi, chú ơi, ai đang nói chuyện với chú vậy ạ? Tôi nín thở chờ. Cảm thấy hơi khó xử, Linh Côn cười một tiếng rồi giải thích với con bé, là cô của cháu đấy. 11. Mẹ của Linh Côn đối xử với tôi rất khác với anh ấy. Có lẽ là vì trong nhà toàn con trai, bà lại mong mỏi có con gái cho nên đối xử với tôi có thể gọi là rất yêu thương và cưng chiều. Bình thường khi tôi ra khỏi nhà một mình, bà đều liên tục cằn nhằn Linh Côn cả buổi vì lo lắng cho sự an nguy của tôi. Có một hôm tôi nhìn thấy mẹ của Linh Côn thêm tôi trên WeChat, tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi, sao mẹ anh lại thêm em thế nhỉ? Linh Côn sững người một lát mới cất tiếng, chắc là lo em một mình ở thành phố A đấy, hai hôm nay mẹ hỏi anh suốt về tình hình của em, mẹ rất lo lắng cho em. Chỉ có điều sao mẹ lại biết được WeChat của em nhỉ? Khi nói đến vế sau, sự nguy hiểm trong giọng nói của anh tăng thêm. Tôi nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ giữa chúng tôi, đã xuất hiện kẻ phản bội. 12. Bình thường miệng lưỡi Linh Côn chẳng hề lanh lợi, thỉnh thoảng mới xuất chiêu trêu chọc khiến người khác ngứa ngáy chân tay. Khoảnh khắc để lại ấn tượng khá sâu sắc là khi anh nghiêm túc nói với tôi một chuyện, anh muốn em nở mày nở mặt gả cho anh. 13. Thỉnh thoảng tôi sẽ giở mấy trò trái tim thiếu nữ. 3. Với Linh Côn. 3. Trái tim thiếu nữ, để chỉ những cô gái thuần khiết ngây thơ với trái tim nhạy cảm. Cũng dùng để miêu tả những cô gái đa sầu đa cảm, luôn hướng tới những thứ lãng mạn ngọt ngào. Có một khoảng thời gian không biết thế nào, nói chung là tôi đã ký kết đủ các loại khế ước. Tôi giơ ngón út trước mặt Linh Côn, nghiêm túc tuyên bố ký khế ước với em đi. Linh Côn không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhíu mày, ký xong thì quyền sở hữu em sẽ thuộc về anh. Tôi xoa cằm suy tư một lúc, luôn cảm thấy, đây là một vụ mua bán lỗ vốn nên liền bổ sung thêm điều khoản, nhưng mà em có điều kiện đi kèm đó là anh phải đối xử với em cực kỳ tốt. Được, Linh Côn rất quyết đoán, điều này khiến tôi hơi khó tin. Tôi dò dự ngoéo tay với anh, chỉ nghe thấy anh lên tiếng, à, hình như em chưa rõ điều khoản cuối cùng của khế ước, điều kiện đi kèm phải nêu rõ toàn bộ quyền quyết định thuộc về đằng trai. Tôi sợ hãi tột độ, hả, chẳng lẽ chỉ cần anh ấy cảm thấy việc đó tốt với tôi thì chính là tốt à, đã sớm biết là có bẫy mà. 14. Linh Côn chưa từng hiểu trái tim của thiếu nữ, tôi hỏi anh ấy nếu như người anh thích uống say rồi nằm trên giường của anh thì anh sẽ làm thế nào? Lòng tôi tràn đầy chờ mong anh sẽ nói ra mấy lời khiến người khác ngượng ngùng, nào ngờ anh suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn tôi chằm chằm, giọng nói đầy nguy hiểm. Vang lên, anh sẽ đánh em, anh sẽ đánh em, sẽ đánh em, tôi mếu máo, mình đang trêu chọc ai thế này? 15. Linh Côn cũng biết một chút lãng mạn, mùa đông ở nước Ý rất lạnh, chưa đến tháng 12 mà trời đã rét buốt. Một hôm tôi đến nhà Linh Côn, còn chưa cởi quần áo ngoài ra đã chui vào chăn của anh. Ngoài mặt Linh Côn tỏ ra chê trách nhưng mặt khác lại cuộn chặt tôi lại rồi ôm vào lòng. Dường như bầu không khí quá mức mờ ám, đột nhiên anh kéo chăn trùm kín đầu tôi khiến cho bốn phía đều quanh quẩn hơi ấm, mọi thứ đập vào mắt tôi đều tối đen như mực. Linh Côn chạm vào gò má tôi, nhẹ nhàng mở miệng, tốt lắm, bây giờ anh muốn ăn em. Cảm giác rất kỳ quái khiến toàn thân tôi nóng bừng, tôi co người lại, run lẩy bẩy, anh là sâu hả? Sâu, vậy em sợ không? Tôi im lặng rất lâu quyết định đập nồi dìm thuyền, bèn vén chăn lên hét to, vậy thì cho con. Sâu chết cóng luôn đi, Linh Côn chán không buồn nói. Anh kéo tôi vào chăn, chắc là trong lòng đang nghĩ, rồi, anh chịu thua, mau kéo chăn lại đi, cô nàng không hiểu phong tình là gì này. Cách chương.